Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, cảm giác có thể đánh nổ đại chúa tể. Nhất định là ảo giác. Tốt, ta có thể đi thử một chút. Bất quá, nếu như trong động phủ có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mặc kệ nhiều ít, ta đều muốn hết. Thật lâu, Lôi Đạo cuối cùng nhẹ gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên không có vấn đề. Ngưu Ma chúa tể chờ bốn vị chúa tể đều nhìn nhau cười một tiếng. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tại hoang cổ đại lục căn bản là không tính là cỡ nào chân quý. Thậm chí còn được cho là tương đương phổ biến. Cái kia 108 viên trường sinh châu cũng là bởi vì có tác dụng khác, cho nên mới sẽ bị thánh nhân hy để vào bảo khố ở trong. Bởi vậy, coi như đáp ứng Lôi Đạo, cũng tổn thất không là cái gì. Huống chi, nếu là thiếu đi Lôi Đạo vị này, khí vận con trai, vậy bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra thánh nhân hy bảo tàng mật thất. Không biết Lôi Chúa Tể cần muốn bao lâu thời gian đi tới hư không động phủ. Lôi Đạo suy nghĩ một chút, lần đấu giá này hóa long quả, thu hoạch không ít, cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, tăng lên một ít thực lực. 10 ngày trời sau xuất phát, Lôi Đạo nói ra một cái bảo thủ điểm con số, bảo đảm có khả năng không có sơ hở nào. Ban đầu Lôi Đạo còn muốn trước bán đi Thiên Long Thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nóng nảy. Trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Long Thụ chỉ sợ rất khó bán đi rất cao giá cả. Cũng là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục nhường Thiên Long Thụ lên men, nhường Thương Thành các chúa tể tại Thương Thành truyền bá liên quan tới Thiên Long Thụ tin tức. Thời gian lâu dài một điểm, những chúa tể kia nhóm chuẩn bị bảo vật tự nhiên cũng là nhiều một chút. Huống chi, Lôi Đạo còn có một cái mới ý nghĩ, nếu là có thể mở ra hư không động phủ, tiến vào thánh nhân hy bảo khố, cái kia có thể có được nhiều ít bảo vật. Thật đến lúc kia, Lôi Đạo cùng một chỗ đấu giá Thiên Long Thủ, đem tạo thành bao lớn oanh động. Thậm chí, đến lúc đó hấp dẫn cũng là xa xa không chỉ bàn thành Thương Thành chúa tể, dù sao minh giới tại hoang cổ đại lục cứ điểm, cũng không phải chỉ có bàn thành cùng Thương Thành, còn có thật nhiều cái cứ điểm. Tốt, vậy liền 10 ngày sau xuất phát. Ngưu Ma chúa tể vừa cười vừa nói. Thế là, vài vị chúa tể liền cáo từ, rời đi Lôi Đạo động phủ. Nhìn vài vị chúa tể bóng lưng biến mất, Lôi Đạo yên lặng không nói. Kỷ nguyên đại kiếp, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn không có hỏi thăm kỷ nguyên đại kiếp còn có bao lâu thời gian. Căn bản cũng không có ý nghĩa. 12 vạn ức năm một lần kỷ nguyên đại kiếp, đây là phi thường thời gian dài dằng dặc. Thậm chí dạng này thời gian, tại rất nhiều người tu hành trong mắt, đã coi là vĩnh hằng thời gian. Bất quá, Lôi Đạo rất rõ ràng, hoang cổ đại lục những cái kia bất tử bất diệt các thánh nhân tuyệt sẽ không cảm thấy thời gian này là vĩnh hằng. Thậm chí, minh giới thủy tổ nhóm cũng sẽ không cảm thấy thời gian này vĩnh hằng. Vô luận là thánh nhân vẫn là thủy tổ, chỉ sợ trong lòng đều có bức thiết cảm giác. Xem ra, ta vẫn phải càng thêm cố gắng, bằng không thì cũng hứa vài tỷ năm, mấy trăm ức năm về sau, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, mạnh hơn thực lực, chỉ cần không có thành tựu thủy tổ, liền hóa thành cho tàn. Lôi Đạo tuyệt không cảm thấy vài tỷ năm thậm chí mấy trăm ức năm đến cỡ nào dài đằng đẵng, này cùng hắn tiêu hao tuổi thọ tăng cao thực lực có quan hệ. Lôi Đạo đến nay tiêu hao tuổi thọ đã vượt qua 100 ức năm, tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy thôi. Bởi vậy, vài tỷ năm tính là gì? Mấy trăm ức năm tính là gì? Nhìn một chút, lần đấu giá này hóa long quả có thể mang đến cho ta nhiều ít tuổi thọ? 38 viên hóa long quả đều là chúa tể, đại chúa tể nhóm vô cùng cần thiết. Mặc dù không có một kiện bảo vật có Bất Lão Tuyền cùng Trường Sinh Châu chân quý, nhưng góp gió thành bão, có nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, coi như so ra kém Bất Lão Tuyền cùng Trường Sinh Châu, nhưng hẳn là cũng không kém được quá nhiều. Bất quá, cân nhắc đến kéo dài tuổi thọ loại bảo vật dùng càng nhiều, hiệu quả lại càng kém tình huống, Lôi Đạo cũng không dám khẳng định thu hoạch lần này có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Thế là, Lôi Đạo hiển hóa ra Côn Bằng thần thể, bắt đầu trực tiếp luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ước năm, hai ước năm, 500 triệu năm, theo Lôi Đạo luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Không phải từng chút gia tăng, mà là hàng loạt gia tăng. Cái này cũng cùng Lôi Đạo Côn Bằng thần thể có quan hệ. Lôi Đạo Côn Bằng thần thể từ khi đạt đến Bất Tử Không Minh Công tiểu thành về sau, luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hàng loạt tuổi thọ gia tăng, Lôi Đạo cũng có cảm giác. Tuổi thọ gia tăng, Lôi Đạo liền có thể cảm giác được Côn Bằng thần thể bên trong sinh mệnh khí tức gia tăng. Lúc này, Lôi Đạo toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cuối cùng, Lôi Đạo đem hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa, mà tuổi thọ của hắn cũng tăng lên kinh người 3 tỷ năm. 3 tỷ tuổi thọ mệnh, vẻn vẹn chỉ có lần trước một nửa. Lôi Đạo nhíu mày, trên thực tế, lần này hơn 30 viên hóa long quả đấu giá, Lôi Đạo cũng là đã hao hết tâm tư, mà lại hiệu quả cũng phi thường tốt, thu hoạch không ít, dù cho không có một thùng Bất Lão Tuyền cùng 108 viên Trường Sinh Châu như vậy bảo vật chân quý, nhưng về số lượng cũng là đủ rồi. Vấn đề duy nhất, có lẽ xuất hiện ở Lôi Đạo trên thân, đối với sử dụng tới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, rõ ràng hiệu quả liền không như vậy tốt, mà lần thu hoạch này rất nhiều bảo vật, kỳ thật đều có lặp lại. Như vậy trải qua, gia tăng tuổi thọ liền xa còn lâu mới có được lần trước 6 tỷ nhiều năm. Thiếu một nửa, chỉ có 3 tỷ năm. 3 tỷ năm, hẳn là cũng đủ. Lôi Đạo bắt đầu tự hỏi, đến cùng nên sử dụng như thế nào này 3 tỷ năm tuổi thọ. Lôi Đạo trước tiên nghĩ tới liền là xây dựng tòa thứ hai cương vực. Dựa theo thế giới nhân loại tu hành hệ thống, trên thực tế cũng chỉ đến chúa tể cấp độ, đến mức đại chúa tể, đến nay đều không ai có thể đi đến. Kiếm chi chúa tể cũng vẻn vẹn chẳng qua là sắp đột phá đến đại chúa tể thôi, mà lại trên cơ bản thời gian 10 năm liền có thể đột phá trở thành đại chúa tể. Nhưng này cuối cùng không có đột phá. Bởi vậy, đại chúa tể cũng là thế giới tu hành hệ thống, lý luận bên trên cảnh giới thôi. Đến nay đều không ai có thể chân chính thực tiễn. Bất quá, cho dù là lý luận, nhưng cũng vô cùng hoàn thiện. Ít nhất, kiếm chi chúa tể đã dựa vào thế giới tu hành hệ thống cái này lý luận, đạt đến sắp đột phá mức độ. Dựa theo thế giới tu hành hệ thống lý luận, theo chúa tể tu luyện tới đại chúa tể, cùng trước đó không sai biệt lắm. Kỳ thật liền là xây dựng trong cơ thể cương vực, xây dựng một tòa lại một tòa, cuối cùng đi đến hình thành vực giới lực lượng, mức độ. Từ đó lột xác thành làm vực giới, chúa tể cũng có thể tấn thăng trở thành đại chúa tể. Đây cũng là dùng minh giới hệ thống làm cơ sở, minh giới lại tiểu thế giới, đại thế giới, cương vực, mà một chút cổ lão đại tộc, cương vực vô cùng lớn, vô tận nhiều. Cuối cùng có thể nối thành một mảnh hình thành vực giới lực lượng, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại, trở thành trường thịnh không suy cổ lão đại tộc. Không có hình thành vực giới chủng tộc, đều không được xưng đứng đầu nhất cổ lão đại tộc. Tựa như liên tộc, mặc dù rất dài sinh phồn vinh, nhưng cũng không có sinh ra vực giới lực lượng, xa xa không tính là đứng đầu nhất cổ lão đại tộc. vực giới lực lượng. Lôi đạo lắc đầu, hắn cách sinh ra vực giới lực lượng, lột xác thành làm đại chúa tể còn có khoảng cách rất xa. Hiện tại hắn quan tâm hơn xây dựng một tòa cương vực, cần hao phí nhiều ít tuổi thọ. Thế là, lôi đạo tập trung tinh thần, chuẩn bị xây dựng trong cơ thể cương vực, có hay không tiêu hao 500 triệu tuổi thọ mệnh, xây dựng một tòa cương vực, 500 triệu tuổi thọ mệnh. Lôi đạo trong lòng giật mình, đây không phải một cái con số nhỏ, dòng dã 500 triệu tuổi thọ mệnh, nếu là thả trước kia, có thể mở ra 5 tòa đại thế giới. Kỳ thật, nghĩ lại, này còn tính là tương đương, tiện nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo cương vực có thể là mở ra trên 100 tòa đại thế giới. Do trên 100 tòa đại thế giới hội tụ, thuế yến tới. Mà hơn 100 tòa đại thế giới có thể là hao phí lôi đạo dòng dã trên 100 ức năm tuổi thọ. Hiện tại lại mở ra tòa thứ hai giống nhau như đúc cương vực. Vẻn vẹn chỉ cần 500 triệu tuổi thọ mệnh, cái kia đã tương đối khá. Đương nhiên, dùng dị năng tăng cao thực lực, không thể dùng loại phương pháp này tính toán tiêu hao tuổi thọ. Nhưng kỳ thật cũng có thể theo mặt bên nói rõ. 500 triệu tuổi thọ mệnh xây dựng một tòa cương vực đã tốt vô cùng, nhưng mấu chốt là lôi đạo côn bằng thần thể, vẻn vẹn chỉ cần 1 tỷ tuổi thọ mệnh, liền có thể đem bất tử không minh công từ nhỏ thành tu luyện tới đại thành. Lôi đạo hiện tại là thân thể, thế giới hai mạch đồng tu, cụ thể ai yêu ai kém, kỳ thật lôi đạo sớm đã có định luận, hệ thống thế giới làm chủ, thân thể hệ thống làm phụ, mà lại, dùng lôi đạo đối dị năng hiểu rõ, theo dị năng tiêu hao tuổi thọ bên trên cũng có thể phỏng đoán đến một chút mánh khóe. Lôi đạo tăng lên thể nội thế giới tiêu hao tuổi thọ, muốn xa xa vượt qua tăng lên thần thể, kỳ thật này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Mặc dù dị năng tiêu hao tuổi thọ rất nhiều, nhưng tiền nào đồ nấy. Dị năng tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, vậy lại càng chứng minh có giá trị, tiềm lực càng lớn, rõ ràng, ít nhất trước mắt đến xem. Thế giới tu hành hệ thống tiềm lực to lớn, vượt xa côn bằng thần thể, lần này cần đi hư không động phủ, gặp được đủ loại phiền toái. Lấy trước mắt côn bằng thần thể tốc độ, kỳ thật đã vượt xa đỉnh tiêm đại chúa tể. Lại tiếp tục tăng lên, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, phản chẳng thà toàn lực xây dựng trong cơ thể cương vực. Có thể tốc độ cao tăng cao thực lực, lôi đạo suy nghĩ một chút, cẩn thận phỏng đoán, cuối cùng vẫn có quyết định, tạm thời trước xây dựng trong cơ thể cương vực. Thế là, lôi đạo trực tiếp điều động dị năng, xây dựng tòa thứ hai cương vực. Ầm ầm, sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể lập tức nổ vang lên, tòa thứ hai cương vực từ không tới có, cấp tốc được mở mang ra tới, đồng thời trực tiếp khuếch trương đến cùng tòa thứ nhất cương vực giống nhau lớn nhỏ. Loại kia tăng lên, đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại, này còn không phải kết thúc, mà vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Thứ sáu tòa, thứ bảy tòa, lôi đảo 3 tỷ tuổi thọ mệnh, đủ để mở ra 6 tòa cương vực, tăng thêm trước đó 1 tòa cương vực, lôi đảo một khi đem 3 tỷ tuổi thọ mệnh tiêu hao hết. Trong cơ thể cương vực số lượng liền sẽ đi đến 7 tòa. Mỗi tăng lên 1 tòa cương vực, lôi đảo thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều, làm trong cơ thể cương vực đi đến 7 tòa về sau. Lôi đạo cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể liền phảng phất muốn nổ tung. Ta cảm giác giống như có thể một quyền đánh nổ đại chúa tể. Dĩ nhiên, ta biết, này là ảo giác, lực lượng tăng vọt ảo giác. Lôi đạo lắc đầu, một bộ, đã sớm biết, bộ dáng. Tất cả những thứ này đều là ảo giác. Lúc trước kiếm chi chúa tể, trong cơ thể có thể là mở ra 10 tòa cương vực. Đối mặt hạt tộc đại chúa tể, không phải cũng thúc thủ vô sách, thậm chí kém chút ngã xuống. Cuối cùng vẫn là dựa vào Thanh Liên Chúa Tể mới hóa giải nhân loại đại nguy cơ. Lôi đảo hiện tại vẻn vẹn mới chỉ có 7 tòa cương vực. Nào dám nói đánh nổ đại chúa tể. Nhất định là ảo giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,